Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 470, chương 470, không xen vào việc của người khác. Cái này một vòng đấu sau đó, thật là nhiều tiểu bằng hữu đều chú ý đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Ào ào chạy tới cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Các ngươi tốt, đáng yêu tiểu đệ đệ. Tiểu muội muội tương đương ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa sao tương đương, các ngươi tốt đáng yêu nha tương đương. Chúng ta có thể làm bằng hữu sao tương đương, chúng ta cùng nhau chơi đùa thang trượt được không tương đương. Hai. Cái tiểu gia hỏa giống như mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành đám người tiêu điểm, nhất là tại các tiểu bằng hữu bên trong. Thế giới của con nít nhỏ rất đơn thuần, ưa thích cùng dài đến đẹp mắt người cùng một chỗ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tướng mạo thật sự là quá chiếm ưu thế. Bên kia Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết chính nắm game mobile lạn, thảnh thơi trôi nổi ở trên mặt nước, nhìn lấy bên kia bị mọi người vây tại một chỗ Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhìn tới nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi rất không tệ đâu. Chỉ sợ lần này theo Vân Thành trở về, lại muốn giao cho không ít hảo bằng hữu tương đương, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Lần trước hai cái tiểu gia hỏa tại đế đô tham gia Tô gia dạ tiệc, thì giao cho rất nhiều hảo bằng hữu. Trở lại Trung Hải về sau, không chỉ có mỗi ngày cùng bọn hắn WeChat nói chuyện phiếm. Trở lại đế đô chuyện làm thứ nhất cũng là nghĩ lấy cùng mọi người tụ hội. Nhìn như vậy đến, trong nhà hai cái tiểu bảo bối giao hữu năng lực thật sự là quá cường đại tương đương, ta cũng đã sớm nói. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thông minh như vậy đáng yêu, khẳng định sẽ có rất nhiều tiểu bằng hữu ưa thích bọn họ. Lão bà, không muốn lão nhìn lấy bọn nhỏ. Hai chúng ta lại so một vòng đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới bên kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng những người bạn mới cùng một chỗ vui vẻ chơi đùa. Nửa đường, Đoàn Đoàn có chút khát nước, liền cầm lấy vòng tay qua bên kia mua đồ uống. Đoàn Đoàn cho mình cùng ca ca một người mua một chén tinh băng vui. Hai cánh tay bưng lấy chính thật cao hứng đi trở về. Có thể đi đến góc rẽ thời điểm, lại đột nhiên ở giữa nghe được mấy cái tiểu bằng hữu rất không hữu hảo thanh âm. Ha ha tương đương nguyên lai là người câm nha. Ngay cả lời cũng sẽ không nói. Ngươi làm sao đần như vậy đâu. Lớn như vậy còn không biết nói chuyện. Thật là một cái ngu ngốc. Đồ ngốc, vòng tay của ngươi bên trong có tiền sao? Chúng ta khát nước. Đem tay của ngươi còn cầm cho chúng ta. Chúng ta muốn đi mua đồ uống uống. Nghe đến không có đồ ngốc. Đừng đem tay của ngươi giấu ở phía sau. Ngươi nếu là không lấy ra, cẩn thận chúng ta đánh ngươi. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, không khỏi nhíu mày. Đây rõ ràng là đang khi dễ người nha. Tinh thần chính nghĩa bạo dạp Đoàn Đoàn. Đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này phát sinh ở mí mắt của mình con dưới đáy. Sau đó Đoàn Đoàn đi tới, cau mày nhìn lấy bên kia mấy cái bé trai nói ra. Các ngươi đang làm gì? Bé trai quay đầu, nói chuyện, lúc này mới chú ý tới. Hèn mọn ở giữa chính là một cái tiểu nữ hài. Xem ra phải cùng nàng không chênh lệch nhiều. Gầy gò nho nhỏ, vóc dáng không cao, ghim cái song viên thịt đầu. Dáng dấp lớn lên rất đáng yêu. Tiểu cô nương con mắt đỏ ngầu, nhưng lại không có rơi nước mắt, thân thể co rúm lại trong góc, không ngừng run rẩy rẩy. Đoàn Đoàn thấy cảnh này, tâm lý càng thêm tức giận, mấy người các ngươi nam hài tử sao có thể khi dễ một cái tiểu nữ hài đâu. Thật sự là quá phận. Mấy cái kia nam hài nhìn đến Đoàn Đoàn một chút do dự một chút. Tiểu muội muội, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, đây là chúng ta cùng cái này đồ ngốc ở giữa sự tình. Dung mạo ngươi rất đáng yêu, ta có thể không cùng người so đo, ngươi đi nhanh lên đi. Đoàn Đoàn không chỉ có không có đi mở, hơn nữa còn tới gần bọn họ, đem tiểu nữ hài kia kéo qua bảo hộ tại phía sau mình. Đoàn Đoàn thẳng mặt đối mặt mấy cái bé trai, nhỏ khẽ chau mày nói ra, các ngươi không thể khi dễ nàng. Tại sao vậy? Chúng ta không khi dễ nàng, chẳng lẽ khi dễ ngươi sao? Đáng yêu tiểu muội muội, ta là xem ở dung mạo ngươi đẹp mắt phân thượng, cho nên mới không có cùng ngươi tính toán. nhưng là ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Tiểu nữ hài này cũng là cái đồ ngốc, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Ngươi bảo hộ nàng làm gì nha? Đoàn Đoàn nghe nói như thế trong lòng càng là sinh khí. Tiểu muội muội sẽ không nói chuyện, các ngươi càng không cần phải khi dễ nàng. Nhanh điểm cho ta đi ra, bằng không ta sẽ không khách khí. Đoàn Đoàn tuy nhiên chỉ có tự mình một người bảo hộ lấy tiểu muội muội, nhưng là khí thế phía trên không có chút nào yếu. Đối diện mấy cái bé trai tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Chúng ta cũng không có khi dễ nàng. Chúng ta chẳng qua là muốn dùng vòng tay của nàng đi mua một ít đồ uống uống mà thôi. Cái này đồ ngốc vừa mới tại nhi đồng chỗ vui chơi chờ đợi lâu như vậy, căn bản là không có người cùng nàng chơi. Là chúng ta hảo tâm nguyện ý theo nàng chơi. Đã tất cả mọi người là bằng hữu, để cho nàng mời chúng ta uống vài chén đồ uống làm sao rồi? Ngươi muốn uống đồ uống chính mình đi mua. Ngươi cầm vòng tay của nàng đi mua. Đây chính là tại đoạt đồ đạc của nàng. Đoàn Đoàn nghĩa chính ngôn từ nói ra. Tiểu muội muội, ngươi muốn là lại không để mở. Chúng ta nhưng là muốn động thủ. Ngươi một cái nữ hài tử, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Hôm nay chúng ta chỉ muốn khi dễ cái này đồ ngốc. Nhưng là nếu như ngươi một mực che chở cái này đồ ngốc, cái kia đừng trách chúng ta không khách khí. Đoàn Đoàn nghe nói như thế, lớn tiếng hô, ca ca, bên kia chỗ góc cua. Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội hơn nửa ngày cũng chưa trở lại, trong nội tâm không yên lòng, liền qua đến tìm kiếm muội muội. Đoàn Đoàn nhìn đến thân ảnh của hắn, lập tức liền la lớn. Nhạc Nhạc nghe được muội muội tiếng gọi ầm ĩ, thật nhanh chạy tới, một cái đem muội muội bảo hộ ở sau lưng. Đoàn Đoàn, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Nhạc không là tự mình một người tới, hắn nói muốn tới tìm muội muội. Thật nhiều cái tiểu bằng hữu cũng nói muốn cùng đi, bởi vì đáng yêu Đoàn Đoàn đã rời đi một hồi lâu. Tất cả mọi người rất lo lắng nàng. Mấy cái kia khi phụ người bé trai nguyên bản cảm thấy Đoàn Đoàn cùng cái kia tiểu người câm đều là tiểu nữ hài, không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên mới sẽ phách lối như vậy. Kết quả đột nhiên tới cái Nhạc Nhạc, sau lưng còn theo một đám tiểu bằng hữu, bọn họ nhất thời sợ. Đoàn Đoàn nói cho ca ca nói, ca ca, mấy cái này tiểu bằng hữu khi dễ người, bọn họ khi dễ cái tiểu muội muội này. Nhạc Nhạc nghe xong, nhất thời quay đầu đối với cái kia mấy cái đứa bé trai, các ngươi muốn làm gì nha? Khi dễ muội muội ta, người ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Tiểu gia hỏa bóp bóp nắm tay, phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Mấy cái kia bé trai xem xét tình thế không ổn, nhìn nhau đối phương liếc một chút, không nói hai lời nhanh chân liền chạy. Nhạc Nhạc gặp sau khi bọn hắn rời đi, quay đầu nhìn muội muội, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen. Đoàn Đoàn, bọn họ không có khi dễ ngươi đi. Đoàn Đoàn lắc đầu, cười hì hì nói, ca ca, chỉ bằng bọn họ mấy cái này đồ hèn nhát, làm sao có thể khi dễ được ta đây. Bất quá cái tiểu muội muội này giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Khi ta tới mấy người bọn hắn đều đang khi dễ tiểu muội muội, còn muốn cầm tiểu muội muội vòng tay đi mua đồ uống. Quả thực là quá ghê tởm. Nhạc Nhạc nhìn đến muội muội không có việc gì, trong nội tâm thở dài một hơi. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đoàn Đoàn sau lưng tiểu cô nương. Cô bé kia thật chặt níu lấy Đoàn Đoàn y phục, trong ánh mắt viết đầy khiếp đảm cùng sợ hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.